Thiếu chủ bí mật, chương 1095, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra là một đám ninja à, Lý Phàm nhàn nhạt nói. Đám ninja kia nghe thấy vậy, sắc mặt đều trầm xuống, bọn họ cho rằng đối phương đang chế giễu bọn họ đã quyết định xong rồi, phải cho đối phương đẹp mặt, nếu không, đối phương chắc chắn sẽ vô pháp vô thiên. Lúc Lý Phàm nhìn thấy dáng vẻ của đám ninja kia, cảm xúc của anh không quá dao động, anh đã sớm hiểu rõ điều này, nếu đã có một trận đại chiến, vậy thì không thể tránh khỏi có một trận đại chiến khác. Tới đi, tôi muốn xem bản lĩnh của mấy người như thế nào. Lý Phàm cười khẩy nói, đồng thời còn móc ngón tay về phía đám ninja. Sở Trung Thiên nhìn thấy tình hình ở ngoài này, ông ta căng thẳng lo mồ hôi trên trán, có điều trong lòng ông ta vẫn rất kính phục cậu Lý, đối diện với tình huống như vậy mà còn khiêu khích đám ninja nước Anh đảo, lá gan cũng lớn thật đó. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không có gan làm ra chuyện như vậy. Cách tấn công của đám ninja kia rất có trật tự, chẳng mấy chốc bọn họ đã bao vây Lý Phàm lại thành một vòng tròn lớn. Lên, một ninja nước Anh đảo trong số đó lên tiếng. Ngay lập tức những người khác đều xông về phía Lý Phàm thấy vậy lập tức nhảy bật ra ngoài thoát khỏi vòng bao vây. Đám ninja nước Anh đào thấy vậy đều hít sâu một hơi, không dám tin những gì xảy ra trước mắt là thật. Đám ninja nước Anh đào ngơ hết ra, giống như bọn họ vừa nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi vậy. Chuyện này là như thế nào? Đám ninja nước Anh đào ai nấy đều vô cùng chấn động, sức bật này vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Thực lực của mấy người chỉ có vậy thôi sao, cứ dốc hết sức ra xem nào. Đối với điều này anh cũng không quá ngạc nhiên, nếu đám người đó đã muốn ra tay với anh thì anh cũng không sợ. Đám ninja nước Anh đào kia không ngừng vung con dao găm trong tay, nhưng không thể làm gì được Lý Phàm. Lý Phàm giành được một con dao găm, lập tức chém vào một ninja nước Anh đào, tên ninja đó ngay lập tức ngã xuống đất. Những ninja khác thấy vậy thì đều kinh ngạc đến ngơ ra, bọn họ chần chừ không dám ra tay. Đột nhiên có một ninja lấy ra cây kiếm trong tay, chuẩn bị đánh lén Lý Phàm. Lý Phàm vô thức tránh sang một bên, cây kiếm đó lại chém trúng một ninja khác. Chuyện mới cập nhật, trên cây kiếm đó có độc, sắc mặt tên ninja bị chém trúng ngay lập tức trở nên xanh xao, đôi môi tím tái, rồi tên đó phun ra máu, ngã xuống đất gần như không còn sức lực phản kháng nữa. Lý Phàm nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi nhíu mày lại, anh không ngờ trên cây kiếm này lại có độc, sắc mặt anh dần trở nên nặng nề, xem ra đám người này nhất quyết muốn anh chết đây mà. Vốn Lý Phàm còn cảm thấy có chút thương xót, nhưng từ khi anh thấy trên những cây kiếm trong tay đám người này có độc, anh không thể bình tĩnh nổi nữa, bất kể có như thế nào anh cũng phải khiến đám người này trả giá. Lý Phàm quyết đoán ra tay với đám người này, chiêu sau nguy hiểm hơn chiêu trước, gần như khiến người ta không thể phòng bị được. Đám người đó thấy sự tấn công của Lý Phàm thì đều ngây ra, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không dám tin là thật. Đám ninja nước Anh đào nhất thời không thể làm gì Lý Phàm. Chẳng mấy chốc Lý Phàm đã tiêu diệt sạch đám ninja nước Anh đào. Cách chương.